Chương 1876, Thái Thượng Vương. 1876 Thái Thượng Vương Lục Vân trong lòng có chút khẽ động. Mặc Nhiệm nhất tộc thực lực mạnh mẽ, so với Long tộc chỉ mạnh không yếu. Nhưng vô luận là Long tộc vẫn là Mặc Nhiệm nhất tộc, tại Đại Chư Thiên bên trong đều là tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại, còn sót lại thế lực, dù cho là Vân Đế loại kia người, cường đại QNZ chỉ là bọn hắn, mà không phải bọn hắn tộc đàn. Nhưng là cái này hai đại bá chủ cấp tộc đàn, tại luân hồi chi địa bên trong chỗ hiện ra cũng không phải là như vậy cường thế. Long tộc mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm Thanh Long tổ thần, hiện tại Lục Vân cũng coi như hiểu được, thời không vương cùng Mặc Nhiễm Đông ngưng tiến vào luân hồi chi địa, lại là vì trong hỗn độn thổ đại chư thiên địa phương khác QNZ có hỗn độn tồn tại, nhưng là so với luân hồi chi địa, những địa phương kia đều quá mức nguy hiểm. Ngao Hồng nhìn xem Lục Vân thần sắc, vừa cười vừa nói. Sau đó hắn khoát tay áo, hai bên thị nữ bưng tới một bình trà phóng tới Lục Vân trước mặt, Lục Vân nhưng không có động. Ta đem Kim Long Vương Thiên Linh cái tức điên, ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Lục Vân buông tha Mặc Nhiễm nhất tộc chủ đề, lại quấn trở về Long tộc bản thân, hắn vẫn không có cảm nhận được Ngao Hồng ác ý. Kim Long Vương làm người cường thế cứng nhắc, lòng tự trọng cực mạnh, chưa hề nếm qua lớn như vậy một cái thiệt thòi. Ngao Hồng nhẹ gật đầu, lần này bị ngươi làm nhục một phen, ước chừng hắn cũng sẽ rút kinh nghiệm xương máu, lại không như vậy bảo thủ. Nghe được Ngao Hồng lời nói, Lục Vân không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Kim Long Vương là nhi tử ta. Ngao Hồng vừa cười vừa nói. Ta coi là Kim Long Vương là cựu trảo Kim Long con trai. Lục Vân có chút không được tự nhiên uốn éo người, hắn đã đoán được vị Ngao Hồng này địa vị rất lớn, nhưng không nghĩ tới hắn lại là Kim Long tộc Thái Thượng Vương. Ngao Hồng cười cười, mặc dù hắn chỉ mở ra 44 trọng danh sách, chưa thành tựu đại tôn, nhưng là con của hắn lại cái sau vượt cái trước, siêu thoát đại tôn trở thành Kim Long Vương, đây cũng là Ngao Hồng vinh quang. Long tộc tại hồn cương thế giới Long Thành, cũng là lấy Ngao Hồng vi tôn. Thái Thượng Vương đại nhân, người dẫn ta tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Không chỉ có chỉ là vì nói cho ta biết ngươi là Kim Long Vương phụ thân á? Lục Vân gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ta Long tộc bất hòa, Kim Long tộc cùng Thanh Long tộc tranh đoạt Long tộc chính thống, chỉ là biểu hiện giả dối. Ngao Hồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, to như vậy một cái Long tộc, thống ngự đại chư thiên nửa bầu trời, dưới trướng vô số tộc đàn cùng thế lực phụ thuộc, há lại sẽ vì chỉ là chính thống mà đánh đến ngươi chết ta sống ngươi thấy? Hoặc là ngươi trong ấn tượng Kim Long tộc cùng Thanh Long tộc tranh phong, cũng bất quá là nghe được mà thôi. Ngươi gặp qua Thanh Long cùng Kim Long chém giết sao? Ngao Hồng vừa cười vừa nói, có Kim Long địa phương, Thanh Long cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện, trái lại, Thanh Long ra mặt địa phương, Kim Long cũng chưa từng xuất hiện qua. Lục Vân nhẹ gật đầu, xem thường nói, cái này cùng ta có quan hệ gì có, cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Ngao Hồng trịnh trọng nói, trong Long tộc đấu, là diễn cho ngoại nhân nhìn đây. Nhường ngoại nhân cảm thấy Long tộc lâm vào nội đấu, tất nhiên đi đến suy yếu, sẽ không trở thành uy hiếp mà hết thể này mở đầu. Bắt đầu từ Long tộc tổ thần Thanh Long mất tích, Long tộc đời thứ nhất tộc trưởng Lôi Trạch Thị vẫn lạc, bắt đầu mất đi hai vị này đại năng che chở, Long tộc không cách nào bảo trụ hải. Dương đại đạo tự liệt thế giới thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ngao Hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Lục Vân tâm lý máy động, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia cửu trảo Kim Long đâu? Cái kia tôn có thể so với Long tộc Thanh Long tổ thần cửu trảo Kim Long không có chín trảo Kim Rồng? Ngao Hồng từng chữ nói ra nói, Long tộc nguy cơ, bấp bênh, nếu là không có cửu trảo Kim Long bốn chữ này trấn nhiếp ngoại tộc, Long tộc đã sớm bị diệt tộc. Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái, Kim Long cùng Thanh Long tranh phong, hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, cho tới bây giờ hắn mới hiểu. Được. Long tộc hoạch tâm lực lượng đều ở nơi này. Hồn cương thế giới, hết thảy Long tộc tuyệt thế thiên tài đều ở trong hồn cương thế giới lịch luyện. Ở chỗ này, đại tôn cùng với đại tôn phía trên thượng tôn, thế tôn không cách nào động thủ, bọn hắn mới có thể trình độ lớn nhất sống sót, đồng thời trưởng thành. Ngao Hồng ngữ khí trầm dần. Ngươi nói cho ta biết những thứ này được rồi, ta đã hiểu. Lục Vân hung hăng vỗ một cái trán của mình. Kim Long tộc cùng những cái kia tộc quần 600 năm chi chiến đúng là ngươi đưa tới. Đem Kim Long Vương sọ nao tức điên cũng không phải ngụy trang. Kim Long Vương xác thực muốn có được môn kêu bí thuật gia tăng Long tộc nội tình. Ngao Hồng giang tay ra, sau đó hắn nhìn về phía Lục Vân con mắt, ngươi không có ý định cùng ta nói chút gì? Không nói cái gì? Lục Vân nháy một cái con mắt, hỏi. Ngao Hồng sắc mặt tối đen, Lôi Trạch Thị cùng Thanh Long tổ thần sự tình, ta biết, bọn hắn ngay tại luân hồi chi địa. Lục Vân mở mịt nói, có loại chuyện này chờ ta về luân hồi chi địa thời điểm, giúp ngươi điều tra thêm. Ngươi không tin ta? Ngao Hồng có chút nổi nóng, hắn đem long tộc bí mật lớn nhất, ảnh hưởng toàn bộ long tộc sinh tử tồn vong sự tình đều nói cho Lục Vân, tiểu tử này lại còn một mực giả ngu. Ta đương nhiên tin tưởng tiền bối ngươi rồi, Lục Vân nghĩa chính ngôn từ nói ra, tiền bối yên tâm là được rồi, việc quan hệ long tộc sinh tử tồn vong sự tình, vạn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Ngao Hồng cái kia một đôi nhạt trong mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào Lục Vân, Lục Vân sắc mặt thản nhiên, không hề sợ hãi. Được cờ dô y, cu nở dê không có mong đợi từ trong miệng của ngươi đạt được thứ gì chúc linh ngôn, lần này ngươi đi vào Long Thành, cũng là vạn linh thế tôn ngầm đồng ý. Lúc đầu coi là ngươi sẽ mang theo Mặc Nhiễm ra hai cái kia tiểu nha đầu qua đây, lại không nghĩ rằng cùng ngươi tới lại là Quỷ Tông Mộng Hiểm. Ngao Hồng khoát tay áo, hiện tại hắn đối Lục Vân xưng hô cũng thay đổi, biến thành Trúc Linh Ngôn vạn linh thế tôn đệ tử Trúc Linh Ngôn. Lục Vân trong lòng hơi động, đến lúc này, Lục Vân mới thoáng tin tưởng một điểm Ngao Hồng. Cùng vạn linh thế tôn có quan hệ. Nhưng là vạn linh thế tôn rõ ràng đã biết rõ Lôi Trạch Thị hạ lạc hắn bản thân lì hệ nờ la Lôi Trạch Thị đệ tử, nhưng là hắn lại vẫn không có cáo chi long tộc vạn linh thế tôn tin tức, hiển nhiên cũng là lưu lại một tay để phòng kim long tộc. Hiện tại đại chư thiên, bao quát người cái kia đệ tứ giới tình huống rắc rối phức tạp đã có ít tôn cường giả hướng luân hồi chi địa tạo áp lực, nhường thuật đạo từ tiên đạo bên trong độc lập đi ra, dung nhập đại chư thiên bên trong. Ngao Hồng lại lần nữa nói ra. Cái gì? Lục Vân vụt một cái đứng dậy, đại chư thiên vô số cường giả ngấp nghé thuật đạo đã sớm không phải bí mật gì, bọn hắn cũng làm cho môn hạ đệ tử đi học tập tiên đạo, tiếp theo vào tay thuật đạo. Thuật đạo đã dung nhập tiên đạo, muốn tu luyện thuật đạo, nhất định muốn tu luyện tiên đạo mới được. Nhưng Lục Vân lại không nghĩ rằng, đại chư thiên vô số cường giả vờ ơ y ma như vậy quả quyết, trực tiếp tạo áp lực luân hồi chi địa, muốn đem thuật đạo từ tiên đạo bên trong tháo rời ra. Khó trách. Khó trách vạn linh thế tôn lại đột nhiên ở giữa đem Lục Vân đưa đi vào trong tới. Trên danh nghĩa, khanh ngữ là tiên đạo đạo tôn, lại là thuật đạo người khai sáng nhưng là thuật bản nguyên của đạo, lại vẫn luôn tại trên thân của Lục Vân. Sinh tử thiên thư trụ cột nhất thuật đạo, là Lục Vân thông qua sinh tử thiên thư thôi diễn đi ra. Cho nên muốn đem thuật đạo từ tiên đạo phía trên tháo rời ra, Lục Vân mới là mấu chốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.